ta nể ngươi là tiểu sư muội mới không đánh với ngươi. Tiếp tục náo loạn ta không khách khí. Nàng hung hăng nói, ta xem ngươi không khách khí thế nào. Vừa nói lại tấn công ta. Võ công của nàng thực sự lợi hại. Ta dùng toàn lực miễn cưỡng né đông tránh tây, đồng thời sử dụng nhu đạo đối phó. Trưởng của nàng là có nội lực thâm hậu, còn ta không có, không bị nàng một trưởng đánh chết, coi như ta cao minh đi. Ta vội lăn qua một bên tránh trưởng của nàng, thuận tay rút thanh xương kiếm. Chỉ nàng nói, Mục Ngữ Tâm, ta không muốn cùng ngươi đánh. Ngày hôm qua là ta có phần luống cuống, hy vọng hôm nay ngồi xuống nói chuyện, được chứ? Hôm qua ta thực sự quá đáng, chẳng trách nàng như vậy với ta. Sợ hãi, ta căn bản không muốn nói chuyện với ngươi. Chịu chết đi, nói xong, không chút khách khí tấn công tới. Tiểu sư muội này, võ công thực lợi hại, ta làm sao đối phó? Ta bực mình xoay người nói, Mục Ngữ Tâm, đi ra ngoài, đánh hư phòng của ta ngươi đền sao? Được, sợ ngươi chắc. Mục Ngữ Tâm quả nhiên bị khích chạy ra. Ta chính là muốn chạy ra ngoài đánh ồn ào tu hút ai đó đến rồi giúp ta. Quả nhiên vừa chạy ra ngoài thì có mấy người đã chạy đến. Đầu tiên là Phượng Thanh Hà, đừng đánh, ta là không muốn đánh, nhưng Mục Ngữ Tâm muốn giết ta. Nga, ta xem náo nhiệt. Tiếp theo là Thủy Vũ Mị, nàng cho rằng tỷ tỷ võ công cực lợi hại, tiểu yêu nữ kia không thể làm khó. Đại tiểu thư, phu nhân, các người đừng đánh, Liệt Hỏa cũng đã chạy ra ngăn cản. Nhị ca yên tâm, đại tiểu thư không gây thương tổn cho phu nhân đâu. Thiểm Điện đại ca an ủi huynh đệ. Liệt Hỏa nhìn chằm chằm bóng người đang đánh nhau. Ta là sợ phu nhân làm bị thương đại tiểu thư. Đệ cũng biết chủ thượng rất thương yêu đại tiểu thư. Chủ thượng càng để ý phu nhân hơn đại tiểu thư. Phu nhân kêu chủ thượng đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây. Chỉ cần người bị thương không phải phu nhân, hết thảy đều tốt. Thiểm Điện bày ra một bộ dáng rất hiểu biết. Phượng Thanh Hà trợn mắt liếc hắn một cái. Tỷ tỷ của ta có thể bị thương sao? Võ công của nàng giỏi như vậy, Mục Ngữ Tâm mới không xong. Liệt Hỏa gật gật đầu. Đệ muội nói không sai, phu nhân dù sao cũng là thiên hạ đệ ngũ, đại tiểu thư cũng chỉ là tùy tiện náo loạn thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Phượng Thanh Hà cô nương liền cùng Thiểm Điện cãi nhau không yên. Liệt Hỏa cơ bản đã hiểu được hai người này có quan hệ gì đó. Thiểm Điện cũng giống tính chủ thượng, nói được một lời cũng thực khó khăn. Bây giờ cư nhiên cùng Phượng cô nương cãi nhau như vậy, nhất định phải có quan hệ. Thiên hạ đều biết chủ thượng sợ thê tử. Phượng cô nương cũng chẳng hiền lành gì, Thiểm Điện sớm hay muộn cũng phải giống như chủ thượng bây giờ. Mộ Dung cô nương cùng Phượng cô nương thật lợi hại, cải tạo thành công hai đại lãnh diệm vương của thiên ma giáo bọn hắn. Hắn còn muốn đi lãnh giáo vài chiêu, hắn vừa nói dứt lời, Thiểm Điện lập tức trợn mắt, Phượng Thanh Hà trực tiếp chỉ tay vào hắn nói, đệ muội cái đầu ngươi. Liệt Hỏa cười nói, đừng giả bộ, khi nào uống rượu mừng của hai người. Thiểm Điện trừng mắt đủ sức giết người, rít gào nói, nhị ca, ta có thể thích ác nữ này sao? Chính là, ngươi xem hắn, trên người không có chút hơi ấm nào, lạnh như khối băng, ai có thể xem trúng hắn? Ta Phượng Thanh Hà chính là biết nhìn người, sẽ không thích nam nhân như vậy. Đúng rồi, hắn cùng ta so kiếm thua, đáp ứng làm người hầu cho ta. Người hầu, đừng hướng chủ nhân của ngươi hô to gọi nhỏ, cẩn thận ta bảo đường chủ của chúng ta mách chủ thượng của ngươi. Phượng cô nương khinh bỉ nhìn Thiểm Điện, Phượng Thanh Hà, rõ ràng là ngươi thua, nếu không phải ngươi giả trang bị thương, thì ngay cả đụng đến một cọng tóc của ta cũng đừng hòng. À, ta nhớ rõ là cuối cùng kiếm của ta chỉ vào cổ của ngươi đi. Đó là ngươi giả trang bị thương, dùng kế sách bỉ ổi, là ngươi ngu ngốc tin ta bị thương, nếu ngươi không giả bị thương ta có thể sơ ý sao? Ta có kêu ngươi giúp sao? Ta, Liệt Hỏa nhìn thấy oan gia hai người bắt đầu ầm ĩ. Thực Tích Thú đứng ra xa, xem phu nhân cùng đại tiểu thư luận võ, Liệt Hỏa cảm thấy mấy người bên cạnh phu nhân đều là kỳ nữ. Thủy cô nương cũng không tồi a, vì thế, Thủy Kỹ nương, từ từ a, dù sao thấy các nàng cũng chưa có ý tứ gì, phu nhân cùng tiểu thư cũng chưa thấy thương tổn gì, không bằng tìm Thủy cô nương nói chuyện, ta vẫn sử dụng Tây Dương kiếm, xét chiêu thức thì Mục Ngữ Tâm tuyệt không thể hơn ta. Ta có thể nhận ra, nhưng là ta không có nội lực. Nàng lại có, cứ đánh lâu dài ta sao có thể trụ nổi, sức lực ngày một yếu đi. Ta đem tóc cuộn một chỗ cắn ở miệng, sử dụng Phượng Vũ kiếm pháp, phía sau đã có nhiều quần chúng tới xem náo nhiệt, tỷ như bệnh thần kinh, mỹ nữ tỷ tỷ, Phượng tiểu cô nương, còn có rất đông những người không biết là ai đến luận võ. Thấy chiêu thức của ta biến đổi,

Các vân đường bán tin tức, phát ra lời đồn được tiền thì không cần thông báo tổng đường. Chỉ cần ghi chép lại sau này thống kê, làm như vậy thực là bớt đi rườm rà nhiều lắm nên được nhiều người hoan nghênh. Lấy thanh danh Nguyệt Quang tiên tử của ta, giang hồ Nguyệt báo Tân Kỳ, hơn nữa Mộ Dung Ý Vân ta, rốt cuộc chậm rãi an tỏa vị trí đường chủ. Hội nghị chấm dứt, ta nghe được có người tư hạng nghị luận, nội dung chính là không thể bất kính đối với ta, chính là nói đắc tội với trời thì có thể chết, nhưng đắc tội với Bách Hiểu Đường thì muốn chết cũng không dễ dàng. Sau đó trên giang hồ còn có chút đồn đại, trước mắt, mấy kẻ giang hồ đó cho rằng ta cùng Hàn là vợ chồng. Mọi người đều nghĩ, chính là quan hệ hiện tại của chúng ta rất khẩn trương. Ta thực nghĩ nếu có một ngày chúng ta thật sự chia tay, ta thật trở thành khí phụ. Thanh danh bị bôi xấu một lần nữa, quên đi, đã là khí phụ một lần, làm lần thứ hai cũng không sao cả, thuận theo tự nhiên vậy, trước mắt ta không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, thầm nghĩ chuyên tâm phát hành báo chí, đi từng bước, tính từng bước đi, giang hồ Nguyệt báo chính thức phát hành, bản đường chủ tự nhận chủ biên, Lục phóng viên phó chủ biên kiêm thủ tịch chấp bút biên tập. Người này nhiều năm qua sửa sang lại rất nhiều tư liệu, cơ bản giống một cái máy tính. Muốn tìm tư liệu trước kia chỉ cần hỏi hắn là có thể. Hơn nữa tên gia hỏa này học thức tương đối cao, tả đồ vật này nọ rất có phong cách. Cơ bản tất cả nội dung văn tự đều là hai chúng ta sửa sang lại rồi mới phát hành. Phượng Thanh Hà cư nhiên là thủ tịch phóng viên, nhưng gần đây nàng phỏng vấn tương đối ít. Ở bên người ta làm trợ lý, giúp ta xử lý mấy chuyện linh tinh, tỉ như huynh đệ phân đường nào đó cùng bang phái kia lại đánh nhau. Còn có huynh đệ tuổi cao sức yếu, cần có an trí nghỉ hưu, bang phái tổng cộng có bao nhiêu thu vào, chi ra nhiều ít, loạn đến không thể tưởng. Đừng nói quản lý, nghe nàng báo cáo ta liền choáng váng đầu óc, cho nên, ta chỉ nghiên cứu làm báo chí, hết thảy sự vụ của nội đường nàng làm chủ. Ai, làm lão đại xã hội đen thực không phải chuyện tốt, Phượng Thanh Trúc vẫn được phái đi ra ngoài quản lý sinh ý. Ngẫu nhiên cũng sẽ đưa vài bài báo cáo phỏng vấn trở về. Tư Đồ Dạ chủ yếu phụ trách phỏng vấn. Hiện đã đi xa, cuối tuần cho bồ câu về đưa tin, Thủy Vũ Mị nhàn đến vô sự, cũng giúp đỡ làm phóng viên, nơi nơi lấy bát quái, bất quá nàng cũng cho ta gặp không ít hòa, nàng kia không gọi phỏng vấn, trực tiếp kêu bức cung, liền nói bang chủ cái bang Thiên Báo Đao kia, là nàng bắt, cào, cấu người ta lấy độc dược, uy hiếp bắt người ta nhận phỏng vấn. Về phần Tiểu Bạch, hắn nói sớm hay muộn cũng phải về nhà nên hiện tại đang đi du lịch. Bởi vì phát hành một lượng lớn báo chí, tự nhiên không có khả năng viết, toàn bộ là in ra. Cũng may trước đây Tiểu Bạch có làm bộ in chữ, nếu không thì khổ rồi. Nhưng vì kỹ thuật thời đại còn hạn chế nên bản in cũng không phải là đẹp đẽ. Người trong giang hồ xem chính là nội dung, không phải mua tranh chữ, cho nên mọi người cũng không để ý. Báo chí tổng cộng có 24 trang, đừng nghĩ thế là nhiều, cần phải tả sự kiện một tháng A, không cẩn thận là không đủ đâu. Kỳ thứ nhất, viết vài chuyện lặt vặt giang hồ, nhưng để câu khách thì tìm vài vấn đề nóng, tỉ như, tứ đại mỹ nữ, minh xác, nêu rõ, điều kiện cưới chồng của tứ đại mỹ nữ. Tuy nhiên, việc này cũng là khó nói, khi phóng viên Bách Hiểu Đường hỏi chung thân đại sự của tứ đại mỹ nữ. Các nàng trả lời như sau, võ lâm đệ nhất thế gia đại tiểu thư Mộ Dung Nhược Nhan. Bách Hiểu Đường Mộ Dung Đường chủ nói cho cùng, từng thương hải làm khó thủy. Trừ lại Vu Sơn không phải Vân, phóng viên phỏng vấn, Phượng Thanh Hà, BL, đã trải qua Thương Hải Tang Điền, chỉ còn lại núi hoang không có mây, ý là đã trải qua đau thương, giờ chỉ còn một mình cô độc, câu này ấy hoa đọc hốc hiểu gì luôn, miễn dịch, độc giả phân tích, Mộ Dung đại tiểu thư, võ lâm đệ nhất mỹ nhân Phi Hà tiên tử, tâm cao khí ngạo, Bách Thảo Sơn Trang đại tiểu thư Y Lạc Lạc đối với phu quân tương lai chỉ có một tiêu chuẩn. Nàng nói, trên đời nếu có người thứ hai giống Giang đại ca, ta gả cho hắn, phóng viên phỏng vấn, Tư Đồ Dạ, độc giả phân tích, Y Lạc Lạc đối với họ Giang tâm yêu không đổi, vô nghĩa, ai chẳng biết đạo lý này, anh Hoa Cung đương nhiệm cung chủ Thủy Vũ Mị, ta thấy thuận mắt là có thể, phóng viên phỏng vấn, Phượng Thanh Trúc, độc giả phân tích, này, khó nói, quỷ mới biết nam nhân như thế nào mới thuận mắt nàng, Đường Môn đại tiểu thư Cố Mộng Tình. Đường Môn lấy dược nổi tiếng, tiểu nữ tử muốn tìm một vị môn đăng hộ đối, cùng là đồng đạo, phóng viên phỏng vấn, Lục Tây Lâm, độc giả phân tích, ai chẳng biết nàng thích Y Dục Thành, tiêu chuẩn kia chính là vì hắn mà tạo, bất quá mọi người nghi ngờ, Đường Môn là lấy độc nổi tiếng, như thế nào thành dược. Tuy nhiên độc dược cũng là dược, nhưng là khái niệm không giống thôi. Nếu là báo chí, đương nhiên phải hỏi lượng tiêu thụ. Lượng tiêu thụ ta thật không dám để lộ ra. Chủ yếu là bởi vì sợ dọa đến các vị. 10 ngày này đã xảy ra rất nhiều đại sự. Tỷ như ta thành đường chủ Bách Hiểu Đường, giang hồ Nguyệt báo cực lực tuyên truyền việc này. Tỷ như Nguyệt Quang Tiên Tử đột nhiên cùng Mộ Dung Ý Vân thành một người. Tỷ như đường chủ Bách Hiểu Đường đại chiến Mục Ngữ Tâm. Tỷ như Bách Hiểu Sinh chính thức thoái ẩn giang hồ, lại có y dục thành có ý với Cố Tiểu Thư. Không biết thiệt giả, tỷ như trưởng môn Côn Lôn kia cùng mẫu nữ hiệp Nga Mi kết hôn. Ta phái Phượng cô nương tự mình đi chúc mừng, tặng đại lễ, thuận tiện tìm hiểu lịch sử yêu đương của hai người, chuẩn bị đăng lên hạ kỳ. Nhiều giang hồ đại sự như vậy, tất cả mọi người chưa từng thấy qua báo chí, tò mò cũng là đương nhiên. Lượng tiêu thụ của bản Nguyệt đột phá 100 vạn tờ. Đương nhiên, tiền cũng là lời lãi đôi chút. Hoa, 100 vạn tờ mà chỉ là đôi chút. Em chết đây, nhìn đến báo chí, ta thập phần buồn bực. Tại sao một nửa nội dung đều có liên quan tới ta? Làm ta vẫn là chủ đề đứng đầu thiên hạ a. Kỳ thứ hai tiếp tục, giang hồ Nguyệt báo bắt đầu kế thừa tiếp các loại nghiệp vụ. Nói là các loại, nhưng thường dùng nhất cũng chính là một loại. Tìm người mở đầu. Này không cần lo, thông tin tìm người mở đầu đến từ các nơi đều đã muốn xếp thành một ngọn núi. Cổ đại không có điện thoại, nếu thất lạc, liên hệ rất phiền toái. Báo chí vừa xuất hiện, đương nhiên được hoan nghênh. Vì thế, ta đặc biệt thiết lập một cái chuyên mục, thuận tiện ở mặt trên phóng một câu. Đại khối băng, ta nhớ ngươi, khi nào thì đến gặp ta. Đề danh, Vân Nhi, đã 2 tháng hắn chưa có đến gặp ta. Trong lòng tư niệm điên cuồng như lửa, khi viết báo. Ta tiện tay viết xuống một câu, nhưng ta không thể viết. Mục Hàn, ta nhớ ngươi, khi nào thì đến gặp ta. Đề danh, đường chủ Bách Hiểu Đường Mộ Dung Ý Vân. Kia rất mất mặt a, ta lại không nghĩ đến. Bởi vì đề danh cùng câu nói kia, lại khiến cho giang hồ oanh động một lần. Mọi người sôi nổi đoán đại khối băng là ai. Vân Nhi lại là ai. Không biết hắn có nhìn đến hay không, nhưng là hắn chưa có tới gặp ta là thật. Ở kỳ thứ hai. Việc oanh động nhất không phải câu nói kia, mà là giang hồ 10 đại thanh niên anh tuấn, có thể bình mỹ nữ, tại sao không thể bình mỹ nam? Cuối kỳ ta còn làm bảng 10 đại binh khí, sau đó đem tứ đại mỹ nữ biến thành thập đại mỹ nữ. Còn có cái thập đại kiếm thủ, thập đại độc thủ, thập đại đao khách, tóm lại có rất nhiều nội dung có thể làm bảng. Đứng hàng thứ nhất, đương nhiên là đại khối băng. Tuy nhiên, Lục Tây Lâm nói bởi vì hắn là giáo chủ ma giáo. Chính đạo không thích, hắn không thể làm thứ nhất, nhưng ta vẫn là kiên trì làm cho hắn làm thứ nhất. Ta cũng từng do dự so với bệnh thần kinh, cuối cùng vẫn là tuyển đại khối băng. Thực nghĩ nếu Tiểu Bạch còn trẻ thì tốt, ta liền tuyển hắn sẽ không có việc gì. Cũng không biết vì cái gì, có lẽ bởi vì Hàn có vị trí trong lòng ta. Bệnh thần kinh tất nhiên là đệ nhị, nếu không có đại khối băng hắn chính là đệ nhất. Y Dục Thành đại ca an tọa đệ tam. Đệ tứ là tân môn chủ của Phi Đao môn Trương Tiểu Kiệt. Trương Tiểu Kiệt là nhân vật đáng nhắc tới nhất a, người này từng là một trong thập đại cao thủ, 4 năm trước nổi lên, khi đó 10 đại cao thủ không xếp thế này, mà là Mộ Dung Nghĩa, Mục Tiên Sinh, Vô Trần Đại Sư, Đạo trưởng Hoa Hiển Tử, Giang Tử Ngang, Y Dục Thành, Đường Kim Sơn, Bách Hiểu Sinh, Trương Tiểu Kiệt, Mộ Dung Nhược Nhan, kết quả Mục Hàn khiêu chiến 8. Cuối cùng trực tiếp đả bại Vô Trần Đại Sư trở thành thiên hạ đệ tam. Bài danh cuối cùng Mộ Dung Nhược Nhan đương nhiên bị đá ra. Nhưng mỹ nữ tỷ tỷ 2 tháng sau khiêu chiến Trương Tiểu Kiệt. Trương Tiểu Kiệt bất hạnh chiến bại, bị đá ra khỏi 10 đại cao thủ. Mộ Dung Nhược Nhan trở thành thiên hạ đệ thập. Kỳ thật hắn chỉ cần khổ luyện một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể đả bại Nhược Nhan tỷ. Nhưng là hắn cực kỳ xui xẻo, luyện công tẩu hỏa nhập ma. Võ công phế đi một nửa, thành nhị lưu cao thủ, vận khí của hắn thật đúng là kém a. Hiện tại 10 đại cao thủ thực tế chỉ còn 9, nếu hắn không tẩu hỏa, trực tiếp thế vào liền tốt lắm. Có hắn bổ sung, chúng ta sẽ không vất vả tuyển chọn như vậy. Thứ 5, trưởng môn phái Côn Lôn. Thứ 6, Bách Hiểu Đường Tư Đồ Giả. Thứ 7, tên kia ta rất quen thuộc, ta chính là lấy tên hắn mà thành danh, trưởng môn tương lai của Hoa Sơn, Đỗ Lân. Thứ 8 là thiếu hiệp Tung Sơn. 2 vị sau ta không có nhớ kỹ. Mỹ nữ có thiếu hiệp theo đuổi, anh tuấn tự nhiên cũng có người theo đuổi. 10 vị anh tuấn này đã trở thành người trong mộng của vô số mỹ nữ. Đương nhiên trừ đại khối băng ra, Trong mộng có hắn thì chỉ mình ta chứ không có người thứ hai à. Vân tỷ quên mục ngữ tâm rồi kìa a còng. Ta là lão bà của Hàn Thiên Hạ đều biết. Không có nữ nhân muốn có chủ ý với hắn. Bệnh thần kinh thích ta. Y Lạc Lạc lại thích hắn, chuyện tình mọi người tự nhiên cũng biết. Cố đại tiểu thư hiện tại đã muốn lại ở Y gia không đi. Việc này đồng dạng mỗi người đều biết được. Trưởng môn Côn Lôn phái đã kết hôn. Còn lại 6 vị kia, tự nhiên là siêu cấp thưởng thủ hóa. Tư đồ cấp Phượng Thanh Hà mật thơ thảo luận. Hắn hiện tại bị Điểm Thương phái đại tiểu thư Cao Khâu Nhi đang bức hôn hắn, muốn tiểu sư muội Phượng cô nương nhanh nghĩ biện pháp. Phượng cô nương cực kỳ vô sỉ đáp lại một câu, tự xử lý, tư đồ là cấp dưới tốt, ta thật sự không đành lòng nhìn hắn bị trà đạp, vì thế dùng bồ câu đưa tin cho Tiểu Bạch, phái hắn đi xử lý. Bất quá Tiểu Bạch còn chưa kịp xử lý, tư đồ dạ nửa đêm canh ba theo cửa sổ chạy trốn mất. Trong nháy mắt, báo chí đã phát hành 4 kỳ, đạt được thành công thật lớn. Mấy tháng nay, bệnh thần kinh biến mất, đại khối băng cũng đồng dạng biến mất. 4 tháng, ai cũng không đến thăm ta, đem ta quên mất, bọn hắn không xuất hiện. Vừa lúc làm cho ta tự hỏi, một chút cảm thấy bệnh thần kinh tốt, một chút lại cảm thấy được đại khối băng tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ 4 tháng, vẫn không có nghĩ được. Mấy ngày gần đây, trên giang hồ đã xảy ra 2 sự kiện lớn. Chuyện thứ nhất nói lớn không lớn, cũng chính là chết vài người, nói nhỏ không nhỏ, chính là người chết không tầm thường. Ngày 16 tháng 12, phương trượng thiếu lâm Vô Trần đại sư chết trong phòng của mình. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, chỉ là một kiếm chí mạng mà chết. Trải qua nghiên cứu, hung thủ hẳn là có công lực thâm hậu, tuyệt đối là một trong thập đại cao thủ. Lại trải qua nghiên cứu, rất nhiều người đều cho rằng việc này là do đại khối băng làm. Thiên hạ đệ nhất Mộ Dung Nghĩa Đức cao vọng trọng, loại trừ hắn, đạo trưởng Hoa Hiền từ thời gian đó ở Nga Mi làm khách. Tất cả đệ tử Nga Mi làm chứng, loại trừ, thiên hạ đệ ngũ ta cùng bệnh thần kinh đều có sự tình làm. Có nhân chứng, loại trừ, thiên hạ đệ lục Y Dục Thành đương nhiên cũng có nhân chứng. Loại trừ, thiên hạ đệ thất đường môn đường Kim Sơn dục độc lợi hại nhưng võ công lại không phải cao như vậy. Loại trừ. Thiên hạ đệ bát bách hiểu sinh cũng là nhân vật đức cao vọng trọng. Hơn nữa gần đây đã thoái ẩn, thiên hạ đệ cửu Mộ Dung Nhược Nhan cũng không có khả năng đó. Thiên hạ đệ thập, không có, còn khuyết, bởi vì thế, Mục Hàn Thành người bị nghi ngờ nhiều nhất. Không đúng, hẳn là tất cả mọi người đã muốn nhận định là hắn làm. Trừ bỏ hắn, những người khác đều không có động cơ. Kỳ thật hắn cũng không có động cơ a, chính là ai kêu hắn là thủ lĩnh ma giáo. Chuyện thứ hai vẫn là lấy Mục Hàn là việc chính. Việc này nói tiếp ta lại có chút lo lắng. Huyết Lâu là một tổ chức giang hồ, tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn cùng Bách Hiểu Đường có mục đích giống nhau, đều vì tiền. Cho nên giống nhau cùng là môn phái trung lập. Bất quá rất nhiều người đã đem bọn hắn quy vào tà ma ngoại đạo. Mục đích của Huyết Lâu là tiền. Đưa tiền liền giết người. Mặc kệ ân oán giang hồ. Ngay sau khi Vô Trần đại sư quy tiên vài ngày, Huyết Lâu long trọng tuyên bố gia nhập Liên Minh Thiên Ma Giáo. Đương nhiệm lâu chủ đã bị đại khối băng tiễn đi gặp sư phụ của ta. Trước mắt Tật Phong ca tiếp thu quản lý, người trong võ lâm nhất trí cho rằng đại khối băng có ý đồ độc bá võ lâm. Hơn nữa, khẳng định Vô Trần đại sư là hắn giết. Về phần lý do, mỗi người nói một kiểu, đều là đoán mò. Ta vừa mới nhận được thư của lão cha, bảo ta 3 tháng tới đến Từ Châu tham gia đại hội. Phải chọn lựa 10 đại cao thủ một lần nữa, cũng tuyển ra một vị võ lâm minh chủ, thương nghị vì Vô Trần đại sư báo thù, ngăn cản âm mưu của đại khối băng. Vô luận nói như thế nào, chính là muốn tiêu diệt đại khối băng. Ta xem thư liền bắt đầu muốn ngất, hắn có thể có âm mưu gì? Hắn thầm nghĩ báo thù mà thôi, chính là tại sao hắn đem Huyết Lâu thu phục? Không rõ, nhưng là ta nhất quyết tin tưởng, hắn sẽ không muốn độc bá võ lâm, hắn là con người cao ngạo. Sẽ không thích danh lợi. Thủy Vũ Mị cũng nhận được một phong thư, không giống nội dung của ta, mời nàng tham gia đại hội võ lâm là thật, nhưng lại không có đề cập về chức minh chủ. Đứng đầu một cung, là nữ hiệp thành danh, tất nhiên nàng có quyền lợi tham gia đại hội võ lâm. Có thể tranh đoạt bài danh, nhưng là võ lâm minh chủ nhất định phải xuất thân danh môn chính phái. Thủy Vũ Mị không đủ tư cách. Kỳ thật ta suy nghĩ, đại khối băng có nhận được hay không? Từ khi đọc thư đó, ta một mực ngẩn người, mọi người thật sự phải đối phó đại khối băng, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ta trơ mắt xem hắn bị thương tổn đó là tuyệt đối không có khả năng. Chính là,

Bách Hiểu Đường giao cho ngươi, phải giúp ta quản lý tốt, còn có 4 đồ đệ của ta, tất cả đều phó thác cho ngươi. Đương nhiên, ta rất tin tưởng sư tỷ. Sư tỷ, ngươi cùng Mục Hàn nhất định rất yêu nhau. Nói thật, ta ghen tị hắn, tại sao hắn giành được tình cảm của ngươi? Ghen tị thì ghen tị, ngươi yêu hắn như vậy, ngươi làm sư đệ này chỉ có thể chúc các ngươi bách niên giai lão. Ân ái suốt đời, thời gian không cho phép, không nói lời vô nghĩa nữa. Sư tỷ, có câu này ta đã giấu ở trong lòng bao nhiêu năm. Ý Vân, từ khi gặp được nàng, ta đã thích nàng, ta không muốn làm tiểu sư đệ trong mắt nàng, ta muốn làm bạn trai của nàng. Ý Vân, ta yêu nàng, từ trước đến nay vẫn muốn gọi tên của nàng. Hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện, liền gọi thêm vài tiếng. Ý Vân, Ý Vân, Ý Vân, sư tỷ, cứ xem như ta chưa nói gì. Chúc người hạnh phúc, hẹn gặp lại, tiểu sư đệ kính bút. Phong thư tràn ngập chân tình của hắn bay xuống đất, vương những giọt nước mắt trên bề mặt. Sư đệ, tại sao ngươi phải khổ như vậy? Ngươi sẽ tìm được một người con gái tốt, so với ta tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Bảo trọng, ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho ngươi. Hoa, e hèm, đây là nguyên văn của Tiểu Bạch, ta sẽ để ngum bản con vần. Thứ nhất là lười, thứ hai là tôn trọng hắn. Độc giả, ngươi hay là để nguyên chữ Trung Quốc post lên trường tồn đi. Hoa, cầm dép chạy mất, BL, vì vậy ta dùng này là tình cảm của Tiểu Bạch, không thể để cân vớt. Ngày hôm sau, Bách Hiểu Đường long trọng tuyên bố, Bách Hiểu Sinh chính thức thoái ẩn giang hồ, cũng quay về cố hương của mình. Ở Giang Hồ Nguyệt Báo, ta cũng sẽ long trọng đăng lên, hắn đến cổ đại bao nhiêu năm, có thể đạt thành tựu như vậy, không uổng kiếp này sinh ra. Hắn sáng lập ra Bách Hiểu Đường, cũng phát dương quang đại, hiện tại hắn đem Bách Hiểu Đường giao cho ta. Ta sẽ giống hắn tiếp tục phát dương quang đại, đem sự nghiệp bát quái tiến hành ngày càng to lớn. Ta cũng đã chậm rãi thích ứng hoàn cảnh cổ đại. Có lẽ ta không có học qua cách làm một lãnh đạo. Chính là học xong thì sao có thể làm một người trong giang hồ. Ta long trọng tuyên bố, kiếp sống lừa gạt của Mộ Dung Ý Vân chính thức chấm dứt. Chấm dứt như vậy, lừa gạt cũng phấn đấu. Chương 67, tha thứ cho ta. 4 đồ đệ của Tiểu Bạch biết hắn phải về nhà, liền hỏi ta nhà hắn ở đâu, nhưng mà nhà hắn ở hiện đại, có thể đến được sao? Ta đành bảo mấy tên đó, nhà Tiểu Bạch ở hải ngoại, rất xa, không thể tìm đến, báo chí phát hành thực sự thuận lợi. Bất quá kỳ này có một vấn đề rất lớn, Thủy Vũ Mị đến Thiếu Lâm phỏng vấn Tân Phương Trượng Vô Sắc Đại Sư. Vô Sắc Đại Sư không chịu phỏng vấn, Thủy Vũ Mị cư nhiên dùng phệ tâm thuật đối với hắn. Đem lịch sử phong lưu mấy chục năm trước của Vô Sắc Đại Sư moi ra hết, lại qua tay Lục Tây Lâm đại ca thêm mắm thêm muối, không ngờ khiến cho võ lâm một lần oanh động. Bởi vì việc này, Thiếu Lâm cùng Bách Hiểu Đường tựa hồ có điểm hiểu lầm. Ta hiện tại cân nhắc bản thân nên lên Thiếu Lâm giải thích, sau đó trực tiếp chuyển đường đến Đại hội Võ Lâm. Tuy nhiên chỉ có thời gian hơn một tháng, ngày đêm khởi hành hẳn là kịp đi. Vốn định cho Phượng Thanh Hà đi giải thích, ngẫm lại vẫn là phải tự mình phải đi. Lịch sử phong lưu của Phương Trượng Thiếu Lâm a, vấn đề lớn như vậy không thể không ra mặt. Chẳng may Thiếu Lâm tự tới Bách Hiểu Đường gây phiền toái. Hiện tại ta đang ngồi ở đại sảnh Bách Hiểu Đường đàm luận với tứ đại đường chủ. Sáng sớm ngày mai ta sẽ lên đường. Tỷ tỷ, ta cùng đi với ngươi. Thủy Vũ Mị giống như con mèo con, cực kỳ chờ mong nhìn ta. Ta giờ khóc giờ cười. Tiểu thư, ngươi đừng đi, chỉ sợ còn gây thêm chuyện. Đại tiểu thư của ta, ngươi còn sợ chưa đủ loạn sao? Tư Đồ Dạ lắc đầu, lại nói tiếp, đường chủ, ta với người đi. Ta trợn mắt, không phải vừa nói sao? Ta đi một mình, Lục phóng viên phải quản lý báo chí, Phượng Thanh Hà phụ trách nội vụ, Phượng Thanh Trúc quản lý sinh ý, còn ngươi Tư Đồ Dạ còn phải quản lý phỏng vấn. Các ngươi 4 người đều bận rộn như vậy, ta phải tự đi thôi. Lấy địa vị và võ công của ta hiện nay, hẳn là không cần đến bảo tiêu. Kỳ thật cũng muốn mang ai đó theo, nhưng là mang ai? Tứ đại đường chủ đều bận như vậy, Thủy Vũ Mị thì chính là sao chổi. Tỷ tỷ, ta với tỷ đi, gần đây giang hồ loạn lắm, ta có thể bảo hộ ngươi. Ta là Bách Hiểu Đường đường chủ, thiên hạ đệ ngũ, có cái gì phải sợ? Kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng. Đường chủ, Lục Tây Lâm đứng lên, chân thành nói, ta đề nghị sau Đại hội Võ Lâm hàng đi, 1 tháng sau đã là Đại hội Võ Lâm. Đường chủ hẳn là phải luyện tốt võ công đi tranh đoạt danh tiếng. Hơn nữa thời gian 1 tháng thực sự không đủ, chỉ sợ Đại hội Võ Lâm xảy ra phiền toái. Đường chủ, ta cũng đồng ý với Lục chủ biên. Phượng Thanh Hà cũng đứng lên. Đường chủ, ta cũng đồng ý sau đại hội võ lâm rồi đi. Phượng Thanh Trúc cũng thêm rối loạn. Đường chủ, sau đại hội võ lâm, thuộc hạ cùng với người đi. Tứ đại thủ tịch phóng viên phản đối. Ta còn gì để nói? Miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, nếu mấy người đều nói vậy ta cũng đành để sau đại hội võ lâm mới đến thiếu lâm. Ở đại hội võ lâm, ta sẽ cáo lỗi trước mặt tất cả đồng đạo. Sau đó chính mình lên thiếu lâm bồi tội. Đám gia hỏa này, chỉ sợ ta thiếu phiền toái. Tạm thời không lên thiếu lâm, ta đem tất cả sự tình giao cho bốn tên gia hỏa. Bản thân cả ngày trốn trong phòng luyện công, trong phòng tất cả đều là những ngọn nến không có lãng phí. Vài ngày này, ta cảm giác công lực của mình tăng trưởng rất nhiều. Nhìn xem, ta quả thực mới luyện vài ngày, nếu sư phụ sớm truyền thụ võ công cho ta, ta sớm đã trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đến buổi chiều, ta khẽ đưa tay áo lau mồ hôi trên trán. Nhìn những ngọn nến bị ta cắt không còn hình thù, ta có chút vui mừng, ước chừng vì phòng của ta phong thủy quá tốt nên rất nhiều người thích lặng lẽ chạy vào. Muốn hỏi người mong nhảy vào phòng nhất là ai? Đương nhiên là đại ca đại khối băng thân yêu. Hắn hôm nay không biết bị cái gì, sau nửa năm biến mất, đột nhiên xuất hiện trong phòng ta. Cho nên, ta vừa xuất thế hoành tảo thiên quân dập tắt ngọn nến. Cảm giác có người phi lễ cũng không quá nghiêm trọng. Chính là từ đằng sau ăn trộm đậu hũ của ta. Ta đang nghĩ có nên một kiếm chém hắn giống chém mấy cây nến. Vân Nhi, ta biết hắn là ai. Gọi ta như vậy chỉ có một người. Ngươi sao lại đến đây? Hơn nữa là lẻn vào. Ngươi đi từ cửa chính chẳng lẽ sợ ta không gặp ngươi? Vẫn là hy vọng hắn đến gặp ta. Chính là vừa thấy hắn lại không biết nói gì. Tuy hắn lạnh như băng, nhưng vừa thấy hắn trong lòng ta lập tức cảm thấy ấm áp. Có thể nghe thanh âm của hắn, xem hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Thanh âm của hắn vẫn là mang theo vài phần lạnh giá nói. Muốn đến gặp nàng, ta cười lạnh, phải không? Có tiểu sư muội bên người, ngươi còn nhớ tới ta? Hắn trầm mặc một trận, đột nhiên xoay người đi tới trước mặt ta, đem ta kéo vào lòng ngực. Nàng là Vân Nhi độc nhất vô nhị của ta. Vậy sao? Tùy ý có thể đi. Mấy tháng không đến gặp ta, bên cạnh có tiểu sư muội cảm giác không tồi đi. Dù sao ta biết trong lòng ngươi địa vị của ta rất nhỏ bé. Lần trước vì nàng thiếu chút nữa đem ta giết. Chuyện này mỗi lần nhớ lại ta đều sợ phát run. Chỉ trách mình vô dụng. Tại sao lại yêu một nam nhân như hắn? Sau khi gặp hắn, ta càng ngày càng không giống chính mình. Tính cách độc đáo của ta sớm đã đánh mất. Thực xin lỗi, hắn ôn nhu nói xong. Chậm rãi ôm chặt ta. Một câu thực xin lỗi. Lòng ta cảm giác như bị nhéo một phen. Đáng ghét, lại thương tâm ta. Nói xong, nước mắt không tự chủ chảy ra. Đã nói chia tay với ngươi, vĩnh viễn không vì ngươi mà khóc, nhưng là ta không làm được. Xa hắn thời gian dài, cảm thấy đầu óc đều là hình bóng của hắn. Rất muốn hắn, rất muốn, rất muốn. Hắn tựa hồ trầm mặc một hồi, không được tự nhiên nói. Vân Nhi, ta về sau sẽ không làm nàng tổn thương nữa. Không có về sau, ta phải chia tay với ngươi. Về nhà cưới tiểu sư muội đi, ngươi có biết không? Ngày đó dọa chết ta, ta lớn như vậy còn chưa từng bị dọa, không ngờ bị ngươi dọa tới mức khóc không dám khóc, ngươi thử tưởng tượng một chút xem bản thân khủng bố như thế nào. Nếu ta gả cho ngươi, ngươi ngày nào đó mất hứng muốn giết ta, ta không phải xong rồi sao? Ta là một nữ hài tử nhâm tính, không thể ở cùng một nam nhân như vậy, bên nói bên khóc, khóc rất thê thảm, đáng thương. Vân Nhi, về sau sẽ không, ta thề, về sau sẽ không dọa ngươi. Hắn là dọa sao? Quả thực là uy hiếp. Về sau ta tốt nhất không ở gần ngươi. Thiếu ngươi ta vẫn có thể gả ra ngoài. Đừng quên còn có bệnh thần kinh. Lúc nào cũng sẵn sàng làm bạn trai dự phòng của ta. Đừng hòng nghĩ gả cho ngươi khác. Nàng là của ta. Vĩnh viễn của ta. Hắn nói xong. Có phần nộ khí. Ta chùi chùi nước mắt. Ta là nô lệ của ngươi sao? Không phải. Nàng là tâm can, bảo bối của ta. Hắn thập phần khó khăn nói ra một câu. Ta lập tức muốn ngã, sau đó dùng sức cấu chính mình, xác định không phải đang nằm mơ. Ta thậm chí nghĩ tay mình là bị hỏng. Ta ngu ngốc ngẩng đầu lên. Ếch, độc cô đại hiệp, ngươi có thể lặp lại một lần lời vừa nói không? Ta hoài nghi tay mình có vấn đề. Có thể gặp được nàng là hạnh phúc nhất đời ta. Thật, nếu không phải là đang bị hắn ôm, ta phỏng chừng sẽ ngã xuống đất. Ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Hắn còn nói, Vân Nhi, chờ ta báo thù xong. Chúng ta cùng nhau thoái ẩn giang hồ. Ếch, hôm nay tai ta có tật sao? Chúng ta sinh một đôi hài tử. Nàng thích nam hài hay nữ hài? Nếu là nữ hài, nàng có thể dạy nàng đàn. Nếu là nam hài, ta có thể dạy hắn võ công. Tuyệt đối là lỗ tai của ta bị hư. Hơn nữa hư hỏng cực kỳ lớn. Bởi vì hắn còn nói, Vân Nhi, ta thực sự yêu nàng. Thực yêu nàng, trong lòng ta, nàng so với sinh mệnh ta còn quan trọng hơn. Ta mãnh liệt nuốt nước miếng, đem tay sờ trán hắn. Kỳ quái hỏi, ngươi không có bệnh? Không có, ta lại cấu đùi mình. Ho khan một tiếng, ngươi, tại sao đột nhiên nói với ta những lời dễ nghe như vậy? Thực sự không quen, hắn nắm chặt bả vai ta, ôn nhu nhìn ta, tha thứ ta được không? Lần trước là ta hồ đồ, ta quay đầu đi, không biết, ngươi đừng như vậy, làm ta thực sợ hãi. Hắn cúi xuống, hôn vào môi ta, càng hôn càng sâu, não ta toàn bộ đảo lộn, tha thứ cho ta được không? Ta chậm rãi cúi đầu, không biết trả lời như thế nào. Ta cảm thấy mình mỗi ngày yêu hắn nhiều một chút, nhưng là nhớ tới bộ dạng đáng sợ của hắn thì không thể quên được. Cam đoan về sau không dọa ta. Ta thề, nếu ta còn làm như vậy, ta vội chặn miệng hắn. Không cần thề, về sau không cần thề như vậy. Ta tạm thời tha thứ ngươi, là tạm thời, về sau còn như vậy ta sẽ chia tay. Được, về sau sẽ không, ngươi nói cho ta biết, ai dạy ngươi nói lời ngọt ngào như vậy. Về sau nói cho nàng, thật gian trá, ngươi, đánh chết ta cũng không tin đại khối băng có thể tự mình nghĩ ra những lời nói đó. Tuyệt đối là có người dạy hắn. Từ lúc hắn nói, ta đã biết là có người dạy hắn. Nhất định là mấy tên gia hỏa bên người hắn dạy hư. Cho nên, ta tính toán cho Phượng Thanh Hà đi tra khảo thiểm điện đại ca. Vân Nhi, ta nhận được thư của cha nàng. Hắn cũng nhận được, hẳn là cùng một nội dung như Thủy Vũ Mị. Ngươi tính toán làm sao? Ta còn quên, ngươi ăn no thừa việc sao tự nhiên thu phục tổ chức sát thủ kia làm gì? Giang Hồ Nguyệt báo, cũng không dám đăng. Để giết người, nàng có kẻ thù không? Đơn giản như vậy, giết người, ta ngẩn người một chút. Ếch, kẻ thù của ta, hình như có Tôn Hổ. Lần trước thiếu chút giết ta. Đúng rồi, ngươi muốn giết ai? Ta nhận thức không? Ta có thể đi phỏng vấn không? Hắn lạnh lùng trả lời. Nàng không cần biết, ta lại cảm giác một trận rét run. Nếu thực cưới hắn, ta sợ giảm thọ 10 năm. Ta cố gắng đem cỗ khí lạnh ăn hết vào trong bụng. Không biết sống chết hỏi. Vô Trần đại sư, có phải ngươi giết không? Không phải, lại lạnh lùng hai chữ. Ngươi làm gì? Lại như vậy, muốn dọa chết ta? Vừa mới nói không dọa ta. Gạt ngươi, hắn còn như vậy, ta sớm bị dọa chết. Hắn hơi trầm ngâm, thanh âm mềm nhẹ rất nhiều. Ta cho tới bây giờ vẫn là như vậy, vì nàng ta sẽ cố gắng thay đổi. Có thể thay đổi sao? Ta thực hoài nghi, đại hội võ lâm, ngươi có đi không? Đi, cầu hôn, làm gì? Luận võ hay cầu hôn? A, ta miệng rộng ngoác, nhanh như vậy, ta chưa muốn nhảy vào phần mộ hôn nhân. Khụ, hay là thương lượng, việc này có thể nói sau không? Vì sao, ta đã nhượng bộ rất nhiều, còn không cưới nàng về. Họ Giang đối với nàng chưa từ bỏ ý định, thật sự tiến bộ, có thể một hơi nói nhiều từ như vậy. Ta vội kiếm cái ghế đặt mông, ngươi cho rằng cha ta có thể đáp ứng hôn sự này sao? Hắn thản nhiên nói, sẽ không. Chương 68, gọi về nhà, ta không tức giận nói, biết rồi còn muốn tới. Hắn thản nhiên nói, không cần hắn đồng ý, nàng đồng ý là được. Ta cướp nàng ra khỏi mộ dung ra, nước vừa uống vào miệng lập tức phun ra, một bên ho khan một bên chùi miệng. Ta nói, đại ca, người lợi hại cũng không cần khoe ra, muốn cầu hôn với lão đầu chết tiệt kia, đừng lãng phí tinh lực. Độc Cô Hàn nhẹ nhàng chụp vào eo ta, nàng nói làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên ôn nhu cười, hay nàng muốn cùng ta bỏ trốn? Không phải, ta hiện tại vừa tiếp quản Bách Hiểu Đường, sư đệ đã về cố hương, ta phải giúp hắn quản lý tốt nơi đây. Qua 10 năm, chờ ta chơi đủ, chúng ta liền tìm chỗ ẩn cư. 10 năm, hắn trố mắt nhìn ta khiến ta không khỏi kinh ngạc, đại khối băng cũng có bộ dạng này sao? Vậy 7, 8 năm, sắc mặt rất khó xem, 5, 6 năm, hơi chút dịu đi, nhưng hắn vẫn rất khó coi. 3 năm, ta nhún nhường hết mức, nhưng hắn vẫn khó chịu cùng bá đạo nói, ta báo thù xong liền cưới nàng, như vậy a, tốt lắm, kẻ thù của hắn là ai hắn còn không biết, không chừng 7, 8 năm, nhưng là dường như ta đã quên mất hắn vừa khi dễ ta. Chẳng lẽ đây là thần công miệng ngọt chết rồi? Ta đi đây, nhanh như vậy, ta lập tức trừng mắt, ôm ngà ngủ một đêm cũng tốt a, có việc phải làm, còn một vấn đề, hỏi, Tận Thiên Cốc ở đâu? Ta muốn đi xem thử, tùy tiện có thể chạy tới làm giáo chủ phu nhân,

đưa vào miệng ta một viên thuốc, rồi rất nhanh nói, tỷ phu, trước ngăn chặn độc tính công tâm, mang nàng vào phòng. Vân Nhi, Hàn Ôn Nhu mang theo lo lắng ôm ta vào phòng, nhưng ta đã rất mệt mỏi, không thể trụ thêm, cuối cùng trực tiếp mất đi ý thức. Chương 76, kịch tình khi giải độc, cánh tay thực đau, có phải ta bị thương? Có thể, không biết cái gì đang đè lên tay ta, dù sao đau đớn chậm rãi biến mất, lạch, giống như rơi vào hầm băng, máu muốn đông lại, da thịt muốn nứt ra, vì sao lạnh như vậy? Mơ mơ màng màng, ta nghe được Thủy Vũ Mị lo lắng nói, ta thực không hiểu tại sao, ta nghĩ chỉ cần ăn băng thiềm là có thể giải được độc tính, nhưng là vì sao ăn vào rồi, tỷ tỷ lại phát ra hàn khí lớn như vậy? Không trách ngươi, ta chậm rãi mở mắt, mơ hồ hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Hàn khóe miệng chậm rãi lộ ra ý cười ôn nhu, Vân Nhi, nàng đã tỉnh, còn khó chịu không? Ta toàn thân lạnh run, thực lạnh, Thủy Vũ Mị vội nói, tỷ tỷ, ta cho ngươi ăn băng thiềm, chẳng những giải độc, còn có thể bách độc bất xâm, nhưng không hiểu sao cơ thể của ngươi lại tích tụ hàn khí. Nếu biết, ta không dám cho tỷ tỷ ăn loạn, ta không ngừng run rẩy, tiếng nói cũng khó khăn, ngươi nói cái gì, Mục Ngữ Tâm đâu, nàng có thuốc giải, cho ta ăn băng thiềm làm gì? Thủy Vũ Mị hổ thẹn nói, Mục Ngữ Tâm thừa dịp tỷ phu phong bế huyệt đạo cho tỷ tỷ thì chạy. Băng thiềm là trấn môn chi bảo của đường môn, độc là giải được rồi, nhưng, băng thiềm tích tụ hàn khí, ta không có biết, sao, ta lại lạnh, muốn chết, vô cùng rét lạnh, giống như ở giữa Bắc Cực mà không mặc quần áo đi hứng cuồng phong. Gió lớn, Vũ Mị, hay dùng nội công bức hàn khí ra? Hàn nhẹ giọng hỏi, không biết, tốt nhất đừng làm loạn, muội đem Cố Mộng Tình tra hỏi, nàng nói xong trực tiếp chạy ra ngoài, tìm nàng ta có việc gì? Tìm Cố Mộng Tình làm gì? Không bằng tìm Y Dục Thành. Băng thiềm là Thủy Vũ Mị ăn trộm của Cố Mộng Tình. Hàn Ôn Nhu đáp, thì ra là Thủy Vũ Mị ăn trộm, ta vội muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đến không thể nhúc nhích. Hàn, ta lại gọi họ Y đến, chính là Y Dục Thành, đừng sợ, Vũ Mị sẽ có biện pháp. Đúng rồi, ta trúng độc, Phượng Thanh Hà có biết không? Mấy cấp dưới kia, biết được nhất định lo lắng muốn chết, trừ bỏ ta cùng Vũ Mị, ai cũng không biết, còn luận võ, không thể để người ngoài biết nàng bị thương. Ánh trăng thản nhiên chiếu vào qua cửa sổ, mông lung mà xinh đẹp. Ta lạnh run nói, trời đã tối rồi, trừ bỏ lạnh, nàng còn có chỗ nào không thoải mái? Có thể thấy hắn ôn nhu như vậy, ta tình nguyện bị thương. Không có, chỉ thấy lạnh, kỳ thực đầu óc ta vẫn là mơ hồ. Đến rồi, Thủy Vũ Mị vội đẩy cửa chạy vào nói. Nàng ta nói, đem người đặt vào nước nóng, dùng nội lực bức hàn độc ra. Thực sự hay không? Ta thực nghi ngờ, Cố đại tiểu thư có thể dễ dàng nói ra như vậy. Thủy Vũ Mị e dè nói, muội dùng phệ tâm thuật với nàng ta, nhất định nàng ta nói thật. Hàn không nói gì, ôm lấy ta xốc lên, chạy ra ngoài. Thủy Vũ Mị vội hỏi, tỷ phu, các người chạy đi đâu? Giải độc, nhưng, lời nàng đã không còn nghe rõ bên tai. Hàn hẳn là đi rất nhanh, đi đâu? Tìm nước nóng, chẳng phải gần đây có dòng suối nước nóng. Chàng, còn nhớ sao? Là hôm đó, ta tiếp tục rét run, hắn ôm ta một đường chạy vào rừng, ta lạnh run lập cập, nhìn thấy dòng suối bốc hơi nóng, nghĩ trực tiếp nhảy vào. Hàn ôm ta nói, đem im phục thoát ra, nhưng, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng đi xuống, ta không nhìn, nói xong, buông ta, xoay người, ta toàn thân run rẩy, động tác thập phần khó khăn đem quần áo thoát ra, nhưng quần áo vừa rớt xuống thì ta cũng không còn chút khí lực. Trực tiếp ngã ngồi xuống đất, Vân Nhi, hắn cũng bất chấp, lập tức bế ta lên, ta mới chỉ thoát ngoại y, trên người vẫn còn nội y, ta thực một chút sức động tay cũng không có, chỉ có thể nói nhỏ, chàng giúp ta cởi được không, như thế nào thập phần ái muội đi, ta cực kỳ thẹn thùng cúi đầu, dám nói mấy từ kia, đại khối băng khóe miệng mỉm cười, cởi thế nào, tiếng nói của ta nhỏ như tiếng muỗi kêu, đằng sau có nút thắt, kéo ra là được. Hắn đem ta ôm vào trước ngực, hai tay luồn ra sau lưng, nhưng chưa có cởi, mà là đùa nghịch, cuối cùng mảnh vải nhỏ che chắn cho ta cũng rơi xuống đất. Hắn ôm ta, hoàn toàn không có ý buông ra, ngược lại ôm càng chặt, hắn do dự một chút, môi lạnh lẽo chợt bị hắn chiếm dụng, cực kỳ nhẹ nhàng cùng ôn nhu, ta run lên, làm gì, ta không có khí lực nói hai từ, không có gì, hắn ái muội nói, rồi tự mình cởi quần áo. Chỉ chốc lát, chúng ta hai người trần trụi ôm nhau, thân hình hắn cuồn cuộn cơ bắp ẩn tàng sức mạnh bộc phát. Thực đẹp giống như mấy bức tượng thần Hy Lạp. Hoa, Vân tỷ háo xa a còng, Vân tỷ, ta háo sắc nhưng là chồng ta. Có việc gì a? Hoa, dạ không ạ, xách dép chạy mất. Hắn chăm chú ngắm nhìn ngực ta. Ta không biết làm sao. Hồng mặt nói, chàng xem cái gì? Hắn hừ một tiếng, ôm ta, nhảy vào trong nước. Ta được Hàn đặt mồi cẩn thận trong ôn tuyền. Hàn hai tay áp vào lưng ta. Một trận khí nóng chu chuyển toàn thân. Trong cơ thể đã ngày một ấm lên. Cũng không biết qua bao lâu. Hàn khí trong người toàn bộ biến mất. Đầu óc cũng mơ màng. Hàn vừa bỏ tay ra. Ta toàn thân vô lực. Ngã ngửa ra sau. Rất may là Hàn lại vội đỡ lấy ta. Dựa vào người hắn. Ta thực cảm thấy hảo ấm áp. Hai tay không tự chủ ôm chặt hắn. Thân hình chậm rãi cọ sát. Bộ ngực sữa ma sát trong ngực của hắn, thuần túy là bởi vì lạnh, muốn tìm chút ấm mà thôi. Hàn khí đã đi từ lâu rồi, bao biện hoài a còng, hắn đột nhiên hô hấp loạn xạ, song trưởng ôm chặt lấy ta, nhẹ nhàng nói, Vân Nhi, ta yêu nàng, đầu óc có chút mơ hồ, vẫn là nghe rõ, sau lời nói này, e rằng không phải chuyện tốt.